Chương 3. Ăn uống theo nguyên lý âm dương. Ai hiểu được sự lý trái ngược của học thuyết âm dương thì cuộc đời là một trường đại học vĩ đại. Trong đó người ấy được học hỏi suốt đời miễn phí. Trái lại, không hiểu học thuyết tối quan trọng này, cuộc đời đối với họ là địa ngục. Osawa. Một La Mã. Tìm hiểu học thuyết âm dương. Trước khi đi vào chương này, chúng ta nên tìm hiểu sơ bộ học thuyết âm dương ở một vài điểm chính dưới đây. 1. Khái niệm chung. Học thuyết âm dương là phần bao trùm xuyên suốt cả bốn thành tựu lớn của đông y học cổ truyền. Cổ đông phương học cho rằng âm dương là quy luật của trời đất. Kỷ cương của muôn loài, nguồn gốc của tiến hóa, cội nguồn của phát sinh và hưng diệt. Luận giải về triết học Đông Phương và Đông Y học cổ truyền, không một tác giả nào, một tác phẩm nào lại không đề cập đến học thuyết cốt lõi này. Học thuyết cho rằng, mọi sự vật luôn luôn có hai mặt nương tựa vào nhau, mâu thuẫn nhưng thống nhất. Vừa tương phản, lại vừa đối xứng và là gốc của nhau. Hai mặt đó được khái quát hóa thành âm và dương. Lúc đầu học thuyết này thể hiện tư tưởng triết học, sau đó được vận dụng rộng rãi trong các ngành thiên văn, lịch sử, nông học, toán học, vật lý, y học. Trong cơ thể con người, âm dương là bản thể của những cơ năng về sinh mạng, phần rõ và tâm linh, phần mờ. Âm nương theo dương mà sinh, dương tựa theo âm mà hóa. Hai mặt nương tựa nhau để tương sinh. Mọi sự mất quân bình đều là đầu mối của bệnh tật. Quy luật biến hóa của mọi sự vật là quá trình sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi, diệt vong và chuyển hóa thành vật chất khác. Trong đó, âm đại diện cho vật chất, dương đại diện cho chức năng. Sự đối lập, khống chế, nương tựa và chuyển hóa giữa âm và dương là nguồn gốc phát sinh, phát triển, biến hóa của mọi sự vật. Khi quan hệ đó bị vi phạm, phá vỡ thì mọi vận động, phát triển sẽ không bình thường, trở nên rối loạn. Trong vũ trụ sẽ sinh ra thiên tai, mất mùa, nơi con người sẽ xuất hiện bệnh tật, tội ác, sự đê mạc, chém giết lẫn nhau. 2. Vài tiêu chuẩn để sơ bộ nhận biết tính âm, dương của sự vật. Mặc dù âm, dương hữu thanh vô hình, nhưng có thể dựa vào một số tiêu chuẩn sau đây để sơ bộ nhận định tính âm dương của sự vật. A. Về xu hướng. Dương là hướng tâm, có tính co rút lại. Âm là ly tâm, có tính giãn nở ra. Vì vậy, vật nặng, hướng tâm lực là dương, vật nhẹ, ly tâm lực là âm. Vật chất khô, có xu hướng co lại là dương, chứa nhiều nước, có xu hướng giãn nở ra. Như hạt đang nảy mầm, giá, nấm, măng thì âm hơn. Những cây lá nhỏ hoặc thắt lại hay xẻ thùy như ngải cứu, cà rốt, xà lách son dương hơn. Những cây lá to như chuối, vả âm hơn. Người gầy, đen, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai là dương. Người trắng, béo nhất là béo bệ, yếu đuối, chậm chạp thuộc âm. B. Về địa dư khí hậu. Vùng nóng dương hơn vùng lạnh nên cây cối hoa quả vùng nhiệt đới âm hơn cây cối hoa quả ở vùng ôn đới. Tại một vùng thì mùa lạnh âm, mùa nóng dương nên sản phẩm nông nghiệp trong mùa lạnh dương hơn mùa nóng. Trên cạn dương hơn dưới nước nên cây mọc dưới nước như sen, súng, xà lách son dương hơn những cây mọc trên cạn. Vùng nước sâu, lạnh, tối nên âm tính cao. Vì vậy rong rêu mọc ở đó rất dương. Sống trong bùn rất âm nên lương rất dương. Vì vậy ăn lương bổ dương chứ không phải bổ âm như nhiều người vẫn thường nghĩ, vân vân. C. Về vị trí. Trong không gian trên cao thuộc dương, dưới thấp thuộc âm. Vì vậy, ở thực vật, cây bò sát mặt đất hoặc thấp như rau má, bí ngô thuộc dương, cây mọc vươn lên cao thuộc âm. Trong một cây bộ phận nào càng trên cao càng âm, càng dưới thấp càng dương hơn. Những loại củ đâm sâu xuống đất như cà rốt, củ cải, củ mài, sơn dược, sắn dây, cát căng là dương. Trái lại, những củ nằm ngang và nông như khoai tây, khoai lang, sắn thì âm hơn. Trong cùng một củ, ở phía dưới sâu thắt lại dương hơn so với phía trên nông và to âm hơn, vân vân. Ở người và động vật, đầu ở trên cao là âm, chân hướng xuống đất là dương. Bụng hướng xuống đất nên thuộc dương, lưng hướng lên trời nên thuộc âm. Hầu hết các tài liệu, kể cả sách giáo khoa ở Việt Nam, đều nói đầu là dương, chân là âm, bụng là âm, lưng là dương. Là do chỉ căn cứ vào vị trí của các bộ phận đó trong không gian mà không thấy mối tương quan logic giữa cơ thể với thiên nhiên và vũ trụ, nên không đúng. Xem thêm Con người và năng lượng sinh học tập 1 của tác giả sẽ rõ hơn về điều này. Dương ở bên trong, âm ở bên ngoài. Các hạt ở bên trong luôn dương hơn phần thịt ở bên ngoài. Người nào dương bên trong, âm bên ngoài là hợp quy luật tự nhiên nên khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa, điềm đạm, dễ mến. Trái lại, người nào âm lẫn vào trong, dương tràn ra ngoài là ngược với tự nhiên, như các vận động viên thể dục hình thể thì thực chất rất yếu. Các võ sĩ bắp cơ nổi lên cuồn cuộn là dương, tràn ra ngoài nên tính tình thường nóng nảy, hung hăng. Điển hình là võ sĩ quyền Anh lừng danh Mike Tyson. Dê, mùi vị. Các vị cay, chua, ngọt thuộc âm. Các vị mặn, đắng, chát thuộc dương. Nhìn chung thức ăn nào làm nở mao mạch, gây cảm giác nóng như ớt, gừng, rượu là âm. Ngược lại gây cảm giác mát như lông tu, sắn dây, sâm, tam thất thuộc dương. E, màu sắc. Theo phổ ánh sáng, đỏ, cam, vàng, lục, cam, chàm, tím thì ba màu đầu, đỏ, cam, vàng, dương hơn. Bốn màu sau, lục, lam, chàm, tím, âm hơn. Vì vậy, các thực phẩm có màu đỏ, cam, vàng như thịt, trứng, cà rốt, bí đỏ, đậu đỏ, gạo đỏ, kê thường dương hơn. Trái lại, các thực phẩm có màu trắng, lục, xanh, lam, chàm, tím như giá, đậu, cà, vả, nho, măng cụt, khoai tía, âm hơn. Đặc biệt là giái dê, cà tím rất âm. Chú ý, tiêu chuẩn về màu sắc nhìn chung không chặt chẽ nên phải kết hợp với các đặc điểm khác. Ví dụ, đu đủ, cam, xoài có màu đỏ hoặc vàng, nhưng lại vươn lên cao nên thuộc âm. Trong khi rau má, xà lách son có màu xanh lục, nhưng bò sát đất hoặc ngâm dưới nước, lá nhỏ thuộc dương. Tất cả các loại rau, củ, quả thuộc họ cà. Solanaceae, kể cả khoai tây đều thuộc âm. Nhất là cà giái dê, cà tím rất âm. Vì vậy, khi ăn loại cà này, người ta thường nướng trong lửa, rồi dầm muối để dương hóa lên. Hai La Mã. Tầm quan trọng và lợi ích của việc ăn uống theo âm dương. Một La Mã. Tầm quan trọng. A. Hiện tượng. Từ trước đến nay, có nhiều người nhờ ăn chay mà khỏi bệnh, sống khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời. Ngược lại, có người vì ăn chay mà trở nên bệnh tật, ốm yếu, buồn rầu. Vì vậy, những cảm nhận, ấn tượng, suy nghĩ trái ngược nhau xung quanh vấn đề này vẫn có đất tồn tại. Ví dụ, các nước Âu Mỹ, người ta rất đề cao việc ăn trái cây, rau sống để chữa bệnh. Xem tiếp mục C dưới đây. Nhưng theo giáo sư Osawa, thì có những dân tộc ở châu Phi và Ấn Độ, do ăn nhiều trái cây mà chẳng hạnh phúc, không thông minh, lại còn rất khốn đốn, thậm chí điều tàn hoặc đứng trên bờ vực thẳm diệt vong. Nhất là ở những bộ tộc đã kết hợp lối ăn truyền thống của mình với cách ăn uống du nhập từ nền văn minh phương Tây, đường, sữa, trái cây từ xa, nước ngọt, vân vân. B. Những bằng chứng âm dương của một số thức ăn. Với trẻ nhỏ, thỉnh thoảng có đái dầm. Nếu hôm nào cho ăn nhiều trái cây, nhất là cam, thì ngay đêm đó chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bị ướt quần thâm chiếu. Những người mắc chứng rụng tóc thì có tới 90% là thích ăn trái cây. Người nào ăn ít trái cây, nhưng nếu chỉ ăn vài quả cam thì hôm sau tóc sẽ rụng nhiều gấp 10 lần ngày thường. Theo giáo sư Oshawa, thì số người bị bệnh đần độn bẩm sinh ở một vùng luôn luôn tỷ lệ thuận với lượng trái cây được tiêu thụ ở vùng đó. Mùa bệnh viêm tủy xám thường trùng với mùa trái cây. Có thể thấy trường hợp điển hình là ở nước ta cứ đến mùa vải thiều rộ là bệnh viêm não Nhật Bản xuất hiện. Một số nhà y khoa đã nghi ngờ rằng vải thiều mang mầm bệnh này. Các nhà khoa học của Viện Pasteur Trung ương đã điều tra, nghiên cứu công phu nhưng không tìm thấy mầm bệnh và đã kết luận vải thiều không liên quan đến bệnh viêm não Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng nếu coi vải thiều là nguyên nhân gây ra bệnh viêm não Nhật Bản là hoàn toàn không đúng. Vì động vật bậc cao và thực vật không bao giờ mang chung mầm bệnh. Nếu hiểu điều này thì chẳng phải tốn công sức, tiền của để tiến hành đề tài nghiên cứu ấy. Nhưng nếu coi vải thiều vô can đối với bệnh viêm não Nhật Bản cũng hoàn toàn sai. Vì vải thiều rất âm, nếu ăn nhiều cơ thể sẽ bị âm hóa. Do vậy tạo điều kiện cho virus viêm não Nhật Bản xâm nhập vào hoành hành. Trong trường hợp này, cũng như nhiều trường hợp tương tự khác, nếu không hiểu sẽ chẳng thể tìm ra nguyên nhân sâu xa bản chất của vấn đề là hai yếu tố âm dương vô hình chi phối toàn bộ vũ trụ và nhân sinh, thì mọi giải thích đều chỉ là những lập luận nông cạn, vụn vặt bề ngoài không thể đúng được. Theo giáo sư Oshawa, người bị nám phổi, lao phổi âm tính mà liên tục ăn măng, giá, thịnh âm thì lâu nhất là vài tuần sẽ bị ho ra máu hoặc thổ huyết. Trẻ đã mắc bệnh lao mà ăn nhiều măng thì chẳng bao lâu sẽ cầm chắc cái chết. Trái lại, dựa vào bài thuốc rất cổ ở Đông Phương, tôi cho một số người bị bệnh lao phổi nặng, bệnh viện phải cho về chờ chết, ăn thịt chó rất dương, thì chỉ một thời gian ngắn là người bệnh thoát khỏi bàn tay của tử thần, bệnh hoàn toàn khỏi. Ăn nhiều thịt, trứng, phô mai rất dương, nên dễ bị bệnh tim mạch là bệnh dương tính cao. Bệnh này giết người đột ngột. Trái lại ăn nhiều đường, sữa, rượu, thực phẩm pha hóa chất, thịnh âm sẽ bị dễ bị ung thư, là bệnh âm tính cao, phát triển chậm, rất khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Nhiều người ăn chay nghiêm ngặt, nhất là các nhà sư, nhưng lại ăn nhiều hoa quả và nấm, âm tính cao, nên sức khỏe không những không tốt mà còn bị suy sụp và mắc những bệnh hiểm nghèo. Hơn nữa, nấm không có diệp lục, không sinh trưởng bằng con đường quang hợp, tự dưỡng như thực vật, mà bằng con đường hóa học, dị dưỡng nên không có thiên khí, prana. Tôi thành thật khuyên mọi người, nhất là những người ăn chay, không nên ăn nhiều hoa quả và nấm. Việc ăn uống sai nguyên lý âm dương không những ảnh hưởng rất rõ đến sức khỏe, tuổi thọ của mỗi người, mà điều vô cùng quan trọng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế hệ tương lai, chất lượng nòi giống sau này. Xem tiếp mục 6 chương 4 dưới đây. C. Giải thích thế nào? Nhìn chung thực vật là âm, trái cây mọc trên cao còn âm hơn. Bằng chứng rõ nhất về âm tính ở một số trái cây là khi đang lên cơn sốt cao, dương thịnh. Nếu lấy những quả chua như chanh, nho âm tính, chà sát lên thân thể thì nhiệt độ sẽ hạ xuống rất nhanh. Các loại thức ăn âm tính cao không nên dùng là cà, đặc biệt là cà giá dê, cà tím, nấm, măng, cam, đặc biệt đường và các loại tân dược ma túy. Người Âu Mỹ sống ở vùng lạnh, âm nên cơ thể thường rất dương. Họ lại ăn nhiều thịt, trứng, phô mai, thịnh dương, nên trái cây và rau sống sẽ tốt đối với họ vì không những cân bằng âm dương mà còn tạo nội môi trường kiềm, có tác dụng trung hòa, đặc biệt đào thải cặn bã độc hại của thức ăn huyết nhục. Trái cây cũng rất có lợi đối với người hoạt động nặng bằng cơ bắp hay những người thuộc tạng dương. Trái lại, người châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng hằng ngày ăn thức ăn thảo mộc, âm hơn, nhất là đối với những người thuộc tạng âm hoặc đã điều trị lâu dài bằng hóa dược, bồi dưỡng bằng đường cát trắng hoa quả và các vitamin C, B, H, PP rất âm. Nếu ăn nhiều hoa quả, thì tai hại sẽ không thể lường được cả về thể chất lẫn tinh thần. Đáng buồn là mọi người vẫn có thói quen mua đường trắng, hoa quả để thăm người ốm và bồi dưỡng khi mệt nhọc. D. Nhận xét. Thực phẩm cho ta đời sống và sinh lực, nhưng cũng có thể giết ta rất dễ dàng nếu ta ăn uống trái phép và nấu nướng không đúng cách. Giáo sư Osawa quả quyết, ông có thể cho bạn một thực đơn tiết thực sát nhân. Theo đó, bạn sẽ lìa đời trong ít ngày bằng cách ăn uống những món rất mỹ vị hoặc tầm thường. Và bạn cũng có thể bằng cách đó sẽ chắc chắn giết chết một người rất khỏe mạnh trong khoảng vài tuần mà không bao giờ bị nghi ngờ. Tôi không nêu cụ thể như thế nào vì sợ lọt vào tay kẻ xấu sẽ rất có hại. Những điều trên đây cho thấy ăn uống theo âm dương quan trọng đến mức nào. Nếu chỉ ăn chay đơn thuần mà không biết tuân theo nguyên lý âm dương vô song, thì nhiều khi chẳng những không có lợi mà còn cực kỳ nguy hại. Ngược lại, nếu ăn chay thuận theo nguyên lý tối quan trọng này, thì kết quả sẽ kỳ diệu không ngờ. Chúng ta đã thấy những bằng chứng tưởng chừng rất mâu thuẫn, trái ngược xung quanh vấn đề ăn uống nêu trên là hoàn toàn thống nhất với nguyên lý âm dương. Ai không hiểu thấu đáo học thuyết tối quan trọng này sẽ rất lúng túng, hoang mang trước những thực tế rất sinh động trong cuộc sống. Vận dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực dinh dưỡng thật là phong phú, tinh tế và vi diệu. Cho nên, nếu chỉ biết đến sự bổ dưỡng của đồ ăn thức uống về phương diện hóa lý không thôi, nhiều khi người ta đã tự đầu độc hoặc vung phí tiền bạc, thuốc men để làm trầm trọng thêm căn bệnh của chính mình. Vở bi hài kịch ấy đang hằng ngày hằng giờ diễn ra khắp nơi xung quanh chúng ta. Mọi người trên hành tinh này đều là diễn viên hoặc khán giả của vở bi hài kịch đó. Ngô Đức Vượng. Giáo sư Osawa nói, ai hiểu được sự lý trái ngược nhưng vi diệu của thuyết âm dương thì cuộc đời là một trường đại học vĩ đại, trong đó người ấy được học miễn phí suốt đời. Ngược lại, không hiểu biết nguyên lý tối quan trọng ấy, thì cuộc đời sẽ đầy rẫy đau khổ, bế tắc và là địa ngục. Hai nhỏ. Yêu cầu của nghệ thuật ăn chay theo nguyên lý âm dương. Ăn chay theo nguyên lý âm dương không phải là kiêng cữ tràn lan vô giới hạn, không phân biệt, mà là để cho bản thân không bị ràng buộc vào những thức ăn quyến rũ, nhưng có hại đến sự an lạc của thân tâm. Như vậy là sự hiểu biết sẽ giúp chúng ta tự thắng mình, mà thắng người là mạnh, thắng mình là dũng. Cách ăn uống theo nguyên lý âm dương giúp ta tránh được những tác hại là nhờ biết chọn lựa thực phẩm đúng phép, phù hợp với đặc tính của riêng mình. Đó là cách ăn uống trường sinh vô bệnh, dựa trên nền tảng của đông y học cổ truyền đã có trên 5.000 năm lịch sử. Nghệ thuật ăn chay theo nguyên lý âm dương chỉ đạt đến mức linh diệu khi nào người thực hành thông triệt được dịch lý âm dương, không còn tham cầu của ngon vật lạ. Ở trình độ kiến giải đó, người ta mới có thể vượt ra khỏi sự ràng buộc của dục vọng, tham lam, khao khát danh vọng và sự sợ hãi lo lắng không thành công. Chỉ khi nào người ăn chay theo nguyên lý âm dương ý thức sâu sắc rằng dịch lý âm dương trong thâm tâm liên quan mật thiết tới sức khỏe, hạnh phúc là con đường đưa đến chân lý, giúp con người thực hiện được chân ngã, thể nhập với chân như, thậm chí ăn uống đúng còn có tác dụng như thiền định. Cách ăn uống đó là minh triết của cổ học Đông Phương. Giáo sư Osawa nói, khi đã hiểu thấu đáo nguyên lý âm dương, người ta sẽ nhận thấy rằng trong vũ trụ không có gì là độc, mà chỉ có sự mất quân bình âm dương và khả năng vô biên của cơ thể. Quân bình âm dương của tạo hóa làm tiêu tan và trung hòa bất kỳ chất độc nào. Cũng chẳng có người tốt, kẻ xấu, mà chỉ là người ta ăn thức ăn tốt hoặc xấu mà thôi. Sau khi thuyết trình tại Viện Pasteur Paris về vấn đề trên, giáo sư Osawa đã uống một cốc đầy dung dịch đậm đặc vi trùng tả lỵ, thương hàn trước mặt đông đảo cử tọa là các nhà vi trùng học Tây Phương mà chẳng hề gì. Từ đó chúng ta nhận thấy việc chữa bệnh dựa trên triệu chứng là nông cạn, hời hợt, sai lầm đã đẩy con người vào trạng thái khổ đau như thế nào.